Luân hồi đan đế, chương 1202, khủng bố máu. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lưu Nhân. Thiên Lao và Lộc Lạc lối đề cử. Lăng Vân và Địa Tàng đã sớm lui xa xa. Không có nghe Lăng Vân nói Lục Vũ và vì sao Nhan Khanh. Nhất thời liền bị những huyết dịch này uy hiếp. Nhất là Lục Vũ, bởi vì hắn trước công kích qua phù văn thần bí. Lại là đứng mũi chịu sào. Cái đầu tiên gặp phải huyết dịch công kích. Hàng loạt máu giống như một con huyết xà. Trực tiếp hướng về phía Lục Vũ phóng tới. Kim Ô Linh, Lục Vũ sắc mặt âm trầm. Cũng không có hốt hoảng. Thật hồn cường giả mạnh mẽ tâm cảnh. Vào giờ khắc này thể hiện được rầm rề tận trí. Hắn thả ra Kim Ô Linh. So Bách Lý Mục mạnh mẽ không biết nhiều ít lần. Chính là thật hồn cấp đừng. Như vậy có thể gặp. Lục Vũ trước đối với Lăng Vân nói. Cũng không phải là thổi phồng. Hắn là thật còn có rất nhiều lá bài tẩy không động dùng. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp. Nhưng để cho mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lục Vũ Kim Ô Linh. Uy lực xác thực vô cùng là mạnh mẽ. Vậy thật hồn cấp bậc Kim Ô Linh. Coi là thật để cho người giống như đang đối mặt chân chính mặt trời. Ban đầu, cái này Kim Ô Linh cũng đích xác chặn lại thần bí kia máu đối với Lục Vũ công kích. Chỉ là nó cái này vừa đỡ. Tựa như tiến một bước chọc giận thần bí máu. Hắc mộc cổ quan phía dưới khe hở. Bị sông lớn hơn. Sau đó xuất hiện là càng nhiều hơn thần bí máu. Như nước chảy tuôn ra ngoài. Những huyết dịch này liên tục không ngừng trào hướng Kim Ô Linh. Cho dù Kim Ô Linh thực lực mạnh hơn nữa. Vậy không gánh nổi nhiều máu như vậy dịch bao vây. Mấy hơi thở sau đó. Cái này thật hồn cấp bậc Kim Ô Linh. Lại bị thần bí máu hoàn toàn bọc. Kim Ô Linh kịch liệt vùng vẫy. Nhưng nghênh đón nó là càng ngày càng nhiều thần bí máu. Cũng không lâu lắm. Như vậy một cái thật hồn cấp bậc Kim Ô Linh. Lại rất miễn cưỡng bị thần bí máu giết chết. Phốc, Kim Ô khéo léo chết. Để cho Lục Vũ tâm thần bị thương. Tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Mà cứ như vậy, hắn lại cũng không dám cùng những thứ này thần bí máu đối kháng. Kim Ô Vũ, quảng cáo. Ngay sau đó, hắn liền lật tay lấy ra một phiến màu vàng lông vũ. Nhỏ nhỏ này một phiến màu vàng lông vũ. Tản ra hơi thở so với trước kia vậy thật hồn cấp Kim Ô Linh. Không biết kinh khủng nhiều ít tầng thứ. Hiển nhiên, đây là một phiến chân chính Kim Ô Long Vũ. Thấy cái này Kim Ô Long Vũ. Cho dù Lăng Vân ánh mắt cũng hơi đông lại một cái. Cái này Lục Vũ lá bài tẩy. Thật vẫn là mạnh mẽ. Chân chính Kim Ô Vũ. Đừng nói ở trung võ thế giới. Cho dù ở cao võ thế giới. Vậy cũng có thể nói thần vật. Kim Ô Vũ vừa ra. Quả nhiên đem phun trào thần bí máu tươi ngăn trở. Lục Vũ trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Chỉ là, hắn điểm này ngạo nghễ. Rõ ràng hiện lên được quá sớm. Đổi lại là trước kia. Cái khác tà vật gặp phải Kim Ô Vũ. Coi như không chớp mắt gian bị bại. Cũng sẽ bị hù được chạy trốn. Nhưng rất nhanh Lục Vũ liền phát hiện. Thần bí máu cũng không úy kỵ Kim Ô Vũ. Ngược lại càng nhiều hơn máu xông ra. Đem Kim Ô Vũ cũng cho bao phủ. Lục Vũ trong lòng lộp bộp một tí. Giờ khác này. Hắn là thật đang cảm ứng được nguy cơ. Kim Ô Vũ. Không thể nghi ngờ là hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Nếu như liền Kim Ô Vũ cũng không ngăn nổi thần bí này máu. Vậy hắn như bị thần bí này máu vây khốn. Tuyệt đối sẽ khó thoát tai kiếp. Lục Vũ cũng là vô cùng là quả quyết người. Cứ việc muốn buông tha Kim Ô Vũ. Là kiện để cho trong lòng hắn nhỏ máu thống khổ quyết định. Nhưng ở cái tánh mạng người và trí bảo tới giữa. Hắn vẫn là rất có quyết đoán làm ra lựa chọn. Trốn, Kim Ô Vũ uy lực bất phàm. Ít nhất còn có thể ngăn cản thần bí máu mấy hơi thở. Cái này đủ để cho Lục Vũ chạy trốn. Trong phút chốc, Lục Vũ liền hướng lên trên phương chợt lui. Cùng thời khắc đó,